Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 418, Hòa Mộc phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là biệt thự Bắc Đảo, dự án phát triển đắt đỏ nhất trong thành phố. Phùng Kinh Lương cảm thấy rằng việc chăm sóc cô ở một nơi sang trọng như thế này là hợp lý. Ai đề, cái tên này Phùng Kinh Lương gọi mãi cũng thấy mệt. Thỉnh thoảng uống rượu vào anh lại nhầm. Gọi cô là A Phàn Đề để trêu chọc. Mỗi lần như thế, cô sẽ dùng đôi giày cao gót mới mua của mình dẫm mạnh lên giày da của anh. Phùng Kinh Lương chẳng chấp trẻ con, chơi đùa một chút, vòng tay ôm cô vào lòng. Đổi tên cho cô, gọi là Tiểu Đề thôi. Nghe có được không? Tiểu Đề đỡ anh, kéo vào ghế sofa. Được thôi, cứ coi như em họ Phùng, gọi là Phùng Tiểu Đề. Phùng Tiểu Y, anh thích gọi sao cũng được. Phùng Kinh Lương cười phóng túng, đôi mắt sâu thêm chút mệt mỏi. Cô mơ đi, không được mang họ Phùng. Dù cười nhưng đó là dấu hiệu của sự giận dữ. Tiểu Đề cũng cười, đành chấp nhận. Từ đó, cô được gọi là Tiểu Đề. Phùng Kinh Lương quyết ý thay đổi. Nhất định phải gọi cô là Tiểu Đề. Những cái tên khác anh không nhớ nổi. Không chấp với kẻ say rượu làm gì. Anh uống say, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của cô. Muốn hôn, Lý Sở bảo rằng son môi của phụ nữ có độc. Lần trước anh ấy hôn một người phụ nữ trong hội sở. Bị dị ứng, phải đi kiểm tra toàn thân. May mà không có gì nghiêm trọng. Có độc à, độc thì chết cũng được. Người phụ nữ này thích đối đầu với anh. Trong cả thành phố, khó có ai làm thế với anh. Tất nhiên, Tiểu Đề không bôi son đỏ. Cô thích bôi loại son dưỡng lấp lánh, phù hợp với cặp lông mày đầy khí chất của cô, tạo nên vẻ lạnh lùng hiếm có. Anh đã 30 tuổi, liệu có phải đang hưởng thú vui tuổi trẻ không? Nhưng đã ngủ với nhau 3 tháng. Cô bé này lần đầu yêu, lần đầu thích một người. Phùng Kinh Lương vô tư nằm trong lòng Tiểu Đề. Nhìn cô là người ngoại tình, đặc điểm rất rõ ràng, cao và trắng. Gần đây, ngành giải trí đang thịnh hành việc tạo hình ảnh cho các nghệ sĩ. Anh cũng có chút ý định giới thiệu cô cho đạo diễn Trương. Nhưng không, anh không nỡ, cô là người của anh, chẳng việc gì phải vào showbiz. Sáng hôm sau cuộc vui, Phùng Kinh Lương mặc quần áo chỉnh tề, về nhà. Trở về nhà họ Phùng, điện thoại của ông già gọi 3 lần, tiếng chuông từ chiếc điện thoại nắp gập vang lớn đến khó chịu. Làm anh bực mình, khi bước vào sân trong, anh nhìn thấy những chiếc lồng chim mà ông già nuôi. Ông có bệnh về chân, luôn ở nhà tĩnh dưỡng, thường xuyên có khách đến thăm. Chiếc xe mới mua đậu dưới bậc thềm, là chiếc Audi A6 đầu tiên của năm 2005. Phùng Kinh Lương liếc nhìn, đưa tay vuốt nhẹ lên lớp tuyết mỏng trên đầu sư tử đá. Rồi cùng khách vào nhà. Phùng Kinh Lương là con út trong gia đình. Trên anh còn 3 anh trai và 1 chị gái. Ông già là người mạnh mẽ. Có 2 vợ, con cái đầy đủ, 5 đứa con. Phùng Kinh Lương là con của người vợ chính. Theo cách nói ngày xưa, là con chính thất, anh ngậm điếu thuốc. Cười nhạt với vị khách, ông lại đến, không sợ bị nhà họ Giang gây chuyện à? Vị khách nhìn anh một cái, thường xuyên về nhà vào sáng sớm, có phải muốn chọc giận cha cậu không? Chủ đề này thật phiền phức. Phùng Kinh Lương mỉm cười nhưng không đáp lại. Nhà họ Phùng đang bị nhiều kẻ nhắm vào, ông già nằm bệnh, gia tộc càng thêm yếu thế, nhưng mấy vị khách này vẫn cứ thích đến. Phùng Kinh Lương không buồn nhìn lại, anh vốn không thích sự giả tạo của giới quyền quý, nhưng ở đây, không làm ra vẻ thì làm sao tồn tại được. Anh hiểu rõ, nhưng vẫn giữ tính cách tự do, không quan tâm, anh rít thêm một hơi thuốc, điếu thuốc mỏng tang đến khó chịu. Anh thò tay vào túi quần tây, lấy ra một bao thuốc nhãn hiệu Chelsea, cười nhạt, sáng sớm lại cầm nhầm thuốc của cô nàng. Suốt cả đêm chẳng tỉnh táo gì. Có nghiện thì cứ tiếp tục hút thôi. hương vị nhạt nhẽo khiến anh cau mày liên tục. Sau khi khách rời đi, Phùng Kinh Lương bị ông già gọi vào phòng khách chính, hỏi thẳng, có muốn kết hôn với tiểu thư nhà họ Ngô không? Chẳng có lấy một lời hỏi han, trực tiếp chỉ trò. Phùng Kinh Lương cười lạnh, thoải mái ngồi xuống ghế thái sư. Đã bước vào thế kỷ mới rồi, mà cha còn lo chuyện hôn nhân sắp đặt sao? Ông già bực mình, đối mặt với đứa con trai út ngỗ nghịch này, nhưng cũng không thể làm gì khác. Kiên nhẫn nói, nhà họ Ngô sẽ giúp đỡ con sau này, tranh thủ lúc cha còn sống. Đây là sự giúp đỡ cuối cùng cha dành cho con. Phùng Kinh Lương không muốn kết hôn. Mấy anh con kết hôn không đủ tốt cho cha sao? Lại phải nhắm vào con. Ông già liếc anh một cái, bực bội, nhìn tình hình hiện tại xem. Cha đi rồi, các con sẽ chẳng làm được gì ra hồn. Thì đúng thế, nhà họ Phục suy tàn rồi. Tồn tại cũng chỉ làm chướng mắt. Ai ngoài kia chẳng muốn loại bỏ. Phùng Kinh Lương nhẹ nhàng uống trà. Con đang muốn nghiêm túc với công ty mạng, không quan tâm đến chuyện hôn nhân. Cha đừng dạy bảo con. Ông già nhắm mắt lại. Cha không còn khỏe, con phải biết kiềm chế. Một khi cha đi, con và các anh em con phải làm thế nào đây? Ai cũng hiểu tầm quan trọng của danh vọng gia tộc. Phùng Kinh Lương không phải ngoại lệ, nhưng anh vẫn giữ phong thái điềm đạm, không gấp gáp, để ý liệu có tác dụng gì. Anh nhìn bức tranh và những huân chương treo trong phòng, là hình ảnh uy phong của ông già năm xưa. Năm nay ông đã 71 tuổi, sinh anh khi đã có tuổi, nên xem như con út được cưng chiều. Con gái nhà họ Ngô là ai? Là Ngô Mẫn, anh hỏi, vẻ mặt của ông già dịu đi. Gật đầu, Ngô Mẫn lớn lên cùng con bé thích con, sẵn lòng kết hôn, con có đồng ý không? Phùng Kinh Lương không muốn tiếp tục, khoác áo vest lên vai, mở cửa bước ra ngoài. Đừng bướng bỉnh, chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của nhà họ Phùng. Đừng hành động theo cảm tính. Phùng Kinh Lương khẽ nhắm mắt, cười nhạt. Trong giới, Phùng Kinh Lương là kẻ phong lưu nổi tiếng. Làn da trắng, ngũ quan cân đối, vai rộng dù người không quá cao. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý. Anh được nuông chiều hết mực, trở thành một người đàn ông đầy tinh tế. Năm nay anh 30 tuổi, sống cuộc sống xa hoa. Bọn họ gọi anh là kẻ phá gia chi tử. Ông già quay mặt đi lạnh lùng. Hôm qua lại đi hát với đám nhà họ Lý sao? Bây giờ người ta gọi là KTV, nhưng ai cũng hiểu nó chẳng khác gì hộp đêm. Đối với Phùng Kinh Lương, nơi đó chỉ là chỗ để nằm ngủ. Nghe Lý Sợ gào lên hát, giọng hát thì tệ, nhưng mấy cô em gái rót rượu cứ khen nức nở, khiến Lý Sợ càng thêm hăng. Dù Phùng Kinh Lương thấy phiền, nhưng ít ra ở đó chẳng ai nói chuyện hôn nhân. Anh thích nghe những câu chuyện từ hội bạn, chuyện kể từ phòng này sang phòng khác, nhân vật chính từ Trương Siêu bỗng thành Vương Vĩ, nửa thật nửa giả. Ông già nói Phùng Kinh Lương hỏng rồi, sao lại sinh ra đứa con vô dụng như vậy, không bằng con nhà họ Giang. Con trai nhà họ Giang hơn anh 5 tuổi, thủ đoạn sắc bén, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với gia đình anh. Cách Trương.